Dù sao thì Uy Đế cũng là cường giả cấp S, bây giờ Dương Thiên vẫn không thể chống lại. Một khi Dương Thiên thừa nhận, hắn sẽ không chỉ đối mặt với những cường giả cấp B này. Dương Thiên, tôi phải khâm phục dũng khí của cậu, đến tình cảnh như bây giờ cậu còn có thể nói bậy bạ được. Bây giờ cậu cứng miệng thì có ích lợi gì? Đợi đến khi bắt được cậu, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, đến lúc cậu muốn ngụy biện cũng không được. Thổ Bơm Vương nói, đây là khu vực của Hoa Hạ, ai cho ông dũng khí dám càn rỡ ở đây? Các người không sợ cường giả cấp A Long Tổ, thậm chí là cường giả cấp S giết chết các người sao? Dương Thiên cười lạnh nói, ha ha, Dương Thiên, cậu xem nhiều cường giả cấp B của chúng tôi đã ở trên thành phố Hải gần một tháng. Chẳng phải vẫn bình an vô sự sao? Thổ Bơm Vương cười lớn, mặt tỏ vẻ mỉa mai, trong lòng Dương Thiên rất khó chịu. Hoàng Thừa Quốc luôn có thái độ nhẫn nại đối với thế lực ngoại lai. Tuy rằng tốt cho sự phát triển của Long Tổ, nhưng cũng đã gây nên sự hung hăng phách lối của những dị năng giả ngoại lai. Nếu Dương Thiên là thủ lĩnh của Long Tổ, hắn sẽ không nói nhiều. Chỉ cần những cường giả cấp B hay thậm chí là cường giả cấp B trở lên dám tới, hắn sẽ giết tất cả ở đây bất kể hậu quả. Chương 210, một đao giết chết Lôi Vương. Phát triển tất nhiên rất quan trọng, nhưng nhẫn nại sẽ không làm cho người khác cảm nhận được lòng tốt của bạn, mà sẽ chỉ cảm thấy sự hèn nhát của bạn và trở nên kiêu ngạo hơn. Dương Thiên, hay là cậu đầu hàng đi? Thổ Bơm Vương nói, tuy ông ta nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất kiêng dè Long Tổ. Hắn chỉ muốn bắt được Dương Thiên và chạy thật nhanh, đến lúc đó ngay cả Long Tổ cũng không làm được gì bọn họ. Một khi Dương Thiên phản kháng và Long Tổ đến kịp, mọi chuyện sẽ trở nên rất phức tạp. Ông ta cũng không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện. Tôi từ chối, Dương Thiên trầm giọng, không chút sợ hãi trước mặt Thổ Bơm Vương bọn họ. Ha ha, Dương Thiên, thế mà cậu lại tìm đến cái chết, vậy thì không thể trách chúng tôi rồi. Lôi Vương Abner cười lớn, vì sợ Dương Thiên nói đầu hàng, sắc mặt hắn tràn đầy hung tàn, khí thế toát ra, sấm sét quấn quanh thân thể, thậm chí có mây đen dày đặc ngưng tụ trên bầu trời. Trông thật đáng sợ, Lôi Vương thực sự không muốn nhìn thấy Dương Thiên đầu hàng. Nhưng địa vị của ông ta trong liên minh chúng thần không bằng Thổ Bơm Vương bọn họ. Sau khi Dương Thiên bị bọn họ bắt được, ông ta sẽ không có cơ hội tấn công. Nhưng bây giờ, Dương Thiên từ chối không biết sống chết. Ông ta cảm thấy cơ hội của mình đã đến, trực tiếp ra tay trước. Ông ta quyết định muốn làm cho Dương Thiên này què quặt, khiến hắn mất đi căn cơ tu luyện, trở thành một phế nhân, sống lay lắt qua ngày. Đối mặt với Lôi Vương cao lớn vạm vỡ với khí thế đáng sợ, vẻ mặt của Dương Thiên không thay đổi, hắn chậm rãi lấy ra một thanh đại đao dài hơn một thước. Bùm, một đạo sấm sét lớn trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Sau đó bị Lôi Vương điều khiển, đánh vào Dương Thiên mãnh liệt, Lôi Vương này đúng là đã ra tay thì chỉ có thể là đòn chí mạng. Thổ Bơm Vương nguyền rủa trong lòng, dị năng sấm sét vốn đã rất lợi hại, ngay cả ông ta cũng không dám dùng thân thể của mình để tiếp. Nếu Dương Thiên này bị giết ngay lập tức, vậy bọn họ lấy được xác của Dương Thiên cũng không có ích lợi gì. Một ánh sáng trắng trói lóa lóe lên, và nhiều cường giả cấp B đỉnh phong B thậm chí không thể mở mắt. Ánh sáng tan biến, mọi người vội vàng nhìn vào trong sân, nhưng tất cả đều dương mắt đờ đẫn. Làm sao có thể? Thổ Bơm Vương tỏ vẻ khó tin, sau đó nhìn Dương Thiên, rồi lại nhìn Vương Lôi, trong chốc lát không có phản ứng. Trong sân, Dương Thiên và Lôi Vương đứng cách nhau, trên người Dương Thiên hầu như không có vết thương, trên tay vẫn cầm vẫn thiết kim đao. Tuy nhiên, bộ dạng của Lôi Vương Abner lúc này rất đáng sợ. Trên lồng ngực có một vết dao cực lớn, đâm vào tim ông ta, gần như toàn bộ trái tim bị phá hủy. Ông ta nhìn Dương Thiên, đôi mắt có nhiều sắc thái phức tạp, phẫn nộ, sợ hãi và không tin tưởng. Tay phải của Lôi Vương ôm chặt lấy ngực mình, nhưng máu vẫn chảy ra điên cuồng không kiểm soát được. Trái tim của ông ta đã nát, và cho dù cường giả cấp S có ở đó, cũng không thể cứu được anh ta. Làm sao ngươi có thể, mạnh, như vậy, những lời này thốt ra từ miệng của Lôi Vương Abner. Sau đó thân thể vạm vỡ của hắn trực tiếp ngã xuống đất, mất đi hơi thở. Lôi Vương Abner, dị năng giả cấp B đỉnh phong của Liên minh chúng thần, đã bị Dương Thiên một nhát đao đâm vào tim, một phát giết chết. Bang Long lúc này, có rất nhiều dị năng giả có mặt. Và đây hầu như là dị năng giả Long Tổ, thậm chí còn có một cường giả cấp A. Lúc này, một dị năng giả cấp B trực tiếp chạy vào, nói với cường giả cấp A, Lâm Hoàng,

nhưng thảm thực vật xung quanh dường như đã bị gió mạnh tàn phá. Tất cả đều rơi xuống đất. Đột nhiên, đôi mắt của người đàn ông trung niên tóc trắng lóe lên một luồng kiếm khí. Người bay thẳng lên không trung, rất nhiều kiếm khí khó có thể phân biệt được bằng mắt thường xoay quanh anh ta. Không ngừng xoay tròn, thỉnh thoảng có một luồng kiếm khí quét qua một cây đường kính vài mét. Và cây đó trực tiếp bị phân thành nhiều khúc, vượt qua hư không. Đây là dấu hiệu của một cường giả cấp S. Một lúc sau, tất cả kiếm khí đều biến mất. Người đàn ông tóc trắng trung niên rút kiếm khí ra và lẩm bẩm. Chao, vẫn không thành công, đợi quay về xem Long Tổ thế nào rồi. Nói xong, người đàn ông trung niên trên không trung nhanh chóng bay về phương xa. Tốc độ của người đàn ông trung niên tóc trắng rất nhanh. Khi ông đến Long Tổ phát hiện có rất ít người, hơn nữa chỉ có vài dị năng giả cấp C, cấp D, người đàn ông trung niên tóc trắng trực tiếp đến phòng của Hoàng Thừa Quốc. Hoàng Thừa Quốc cùng Đường Chính Lâm, Từ Ngọc Cường lão nhân đang thương lượng bàn chuyện. Nhưng trong giây phút cửa phòng mở ra, Hoàng Thừa Quốc nhìn thấy người đến, trong mắt ông ta lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Sư phụ, Hoàng Thừa Quốc thân là tổ trưởng Long Tổ, là cường giả cấp S với sức mạnh vô song. Sư phụ của ông ta chỉ có một, đó là nhân vật truyền kỳ của Hoa Hạ Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên nhìn Hoàng Thừa Quốc, bên cạnh là Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường lão nhân đang kích động. Ông ta cười nói, Thừa Quốc, Chính Lâm, Ngọc Cường, đã lâu không gặp. Tuy nhìn bề ngoài Từ Ngọc Cường lão nhân có vẻ già dặn hơn Long Kinh Thiên rất nhiều. Nhưng cách Long Kinh Thiên nhìn Từ Ngọc Cường giống như đang nhìn một hậu bối. Khiến người ta có một cảm giác không hài hòa. Đúng rồi, lúc nãy ta quay về. Tại sao Long Tổ lại ít người như vậy? Đều phái đi thực thi nhiệm vụ rồi hay sao? Long Kinh Thiên thắc mắc. Nụ cười trên mặt Hoàng Thừa Quốc bỗng vụt tắt. Long Kinh Thiên giao Long Tổ cho ông ta xuất phát từ lòng tín nhiệm. Tuy nhiên thành phố Hải bây giờ trở thành cục diện như vậy. Ông ta thật không biết nên mở lời thế nào. Một hồi sau, Hoàng Thừa Quốc vẫn là nói cho Long Kinh Thiên nghe từ đầu tới cuối câu chuyện. Biết được ngọn nguồn của mọi chuyện. Mặt Long Kinh Thiên biến sắc, nụ cười cũng mất, hầm hầm sát khí. Ông vậy mà lại ra tay với Hoàng Thừa Quốc, dùng kiếm hung hăng tấn công về phía Hoàng Thừa Quốc. Tuy Hoàng Thừa Quốc thân là cường giả cấp S, nhưng đối với thanh kiếm này lại không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Cả thân thể bị ép trên mặt tường đánh rất hung hăng. Lồng ngực còn có một vết tích kiếm hàn khá sâu. Sư phụ, con, Hoàng Thừa Quốc không ngờ Long Kinh Thiên lại ra tay với mình. Lại thêm một đau nữa nằm trên người Hoàng Thừa Quốc. Con biết con sai ở đâu không? Long Kinh Thiên phẫn nộ. Hoàng Thừa Quốc không dám phản bác. Toàn bộ Long Tổ, Long Kinh Thiên chính là thần. Nếu bây giờ lập tức giết ông ta cũng sẽ không đánh trả. Thân là tổ trưởng Long Tổ, mà một chút can đảm cũng không có. Chỉ biết nhường nhịn, ban đầu ta giao Long Tổ vào tay con liền biến Long Tổ biến thành cục diện như bây giờ hả? Long Kinh Thiên giận dữ nói, lẽ nào thế lực của nước ngoài lại vì con nhường nhịn mà đối với con sinh cảm kích? Bọn chúng chỉ ngày càng táo tợn hơn thôi. Hoàng Thừa Quốc trước kia dũng cảm, thận trọng, cái gì cũng dám làm, nên Long Kinh Thiên mới giao Long Tổ cho ông ta. Bản thân mình thì yên tâm đi nâng cao thực lực. Tuy nhiên, từ ngày Hoàng Thừa Quốc làm tổ trưởng Long Tổ, làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải suy nghĩ đến hậu quả. Tính cách cũng trở nên do dự thiếu quyết đoán, dẫn đến những dị năng giả ngoại quốc tại Hoa Hạ càng thêm làm càn. Người khác nói như vậy, Hoàng Thừa Quốc sẽ không thèm để tâm, nhưng hiện tại người đó lại chính là Long Kinh Thiên. Chương 214, Cường Thế 2, lẽ nào tôi thật sự sai rồi ư? Hoàng Thừa Quốc lẩm bẩm trong lòng. Ông ta nhớ lại những hành động đầy nhiệt huyết khi trước của Lang Giã Vương Tôn Kiện và Phong Vương. Triệu Phong Cực, coi như ở thành phố Hải xuất hiện một lượng lớn dị năng giả ngoại quốc cấp B. Bản thân ông ta cũng chỉ phái thành viên Long Tổ đi. Để duy trì sự yên bình của thành phố Hải, từ trước đến nay ông ta chưa bao giờ nghĩ đến việc ra tay đối với các thế lực bên ngoài. Ông ta sợ sẽ không cẩn thận tự tay mình phá hủy Long Tổ. Thậm chí trước đó Đường Chính Lâm đã đưa ra ý kiến phản đối với Hoàng Thừa Quốc. Nhưng ông ta chỉ cho rằng bản thân không làm gì sai. Những thế lực ngoại quốc này tuy hiện tại tùy tiện làm càn. Nhưng tương lai Long Tổ sẽ ngày càng hùng mạnh. Cục diện như thế này nhất định sẽ không xuất hiện nữa. Ông ta sớm đã mất đi nhiệt huyết ban đầu. Chỉ muốn duy trì trạng thái yên ổn của Long Tổ như hiện tại. Không để Long Tổ lụi tàn dưới tay mình. Một mực nhường nhịn sẽ khiến kẻ địch càng thêm ngang ngược ngông cuồng. Ban đầu ta đã làm như thế nào? Chẳng lẽ con không biết? Long Kinh Thiên giận dữ nói, ông nhìn Hoàng Thừa Quốc với vẻ mặt đầy thất vọng. Khi Long Tổ vừa mới thành lập, dị năng giả ngoại quốc thế lực hung hăng, mưu toan hủy diệt Long Tổ. Thế nhưng toàn bộ dị năng giả ngoại quốc đến Hoa Hạ đều bị Long Kinh Thiên tiêu diệt. Một kẻ cũng không tha, coi như là đối mặt với 5 vị cường giả cấp S của Liên minh Chúng Thần. Ông cũng quyết không lùi bước. Chính Lâm, truyền lệnh của Long Tổ đến mọi người. Những thành phần thế lực ngoại quốc không tuân theo ước định giữa các thế lực. Toàn bộ kéo đến thành phố Hải, vi phạm nghiêm trọng ước định, Long Tổ chúng ta bắt buộc phải đánh giết tất cả bọn chúng. Trấn áp hải ngoại, Long Kinh Thiên tràn đầy sát khí, Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường lão nhân ở bên cạnh cảm thấy lạnh sống lưng. Những dị năng giả ở thành phố Hải này, gần như đều là những thế lực dị năng giả đến từ các quốc gia trên thế giới. Nếu toàn bộ đánh giết, vậy thật sự là lớn chuyện rồi. Chỉ có điều, quyền uy của Long Kinh Thiên trong Long Tổ là tuyệt đối. Mệnh lệnh của ông không một ai dám kháng cự. Đường Chính Lâm lên tiếng, trực tiếp cầm điện thoại bắt đầu hạ lệnh xuống. Trong thành phố Hải, những người của Lâm Hoàng đang cố gắng duy trì sự bình yên của thành phố. Những thế lực dị năng giả ngoại quốc này tuy số lượng đông nhưng vẫn là quá ít. Giám sát họ thật sự rất mệt. Đột nhiên điện thoại vang lên, Lâm Hoàng cầm điện thoại, nhìn thấy ID người gọi. Đồng tử có chút co lại, nghe điện thoại với khuôn mặt cung kính. Lâm Thanh, truyền mệnh lệnh xuống, giết chết toàn bộ dị năng giả ngoại quốc ở thành phố Hải. Một người cũng không tha. Giọng nói của Đường Chính Lâm truyền đến, sau đó liền cúp luôn điện thoại. Hả? Lâm Thanh nghe được những lời này, khuôn mặt hiện lên vẻ khó tin, nhưng ngay sau đó trên mặt lại hiện lên một nụ cười hung ác. Ông ta đã sớm nhìn những dị năng giả ngoại quốc không thuận mắt rồi. Lâm Hoàng, thế nào rồi? Hội người của Triệu Phong cực hỏi, mệnh lệnh truyền xuống, toàn lực lùng tìm những dị năng giả ngoại quốc, giết sạch toàn bộ, không chừa lại một ai. Lâm Thanh lớn tiếng truyền lệnh xuống, tin tức này làm kinh động nhóm người Triệu Phong cực. Tuy nhiên, ngay sau đó, khuôn mặt họ lộ ra vẻ vui mừng, ai cũng không muốn dương mắt nhìn những dị năng giả ngoại quốc ngông cuồng làm càn ở đất nước của mình như vậy. Lâm Hoàng trực tiếp dẫn 5 vị dị năng giả cấp B đến một căn biệt thự nguy nga. Nơi này có 5 vị dị năng giả cấp B đỉnh phong, là người trong Liên minh Chúng Thần, cũng là nơi bọn chúng luôn chằm chằm quan sát. Đây chẳng phải là Lâm Hoàng đại nhân sao? Sao cậu còn có thời gian đến chỗ chúng tôi vậy? Một người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn Lâm Thanh nói. Trên mặt hiện lên vẻ châm biếm, những cường giả cấp A của Long Tổ thế nào rồi? Lúc trước nhìn thấy Lâm Thanh ông ta còn có chút sợ sệt, nhưng hiện tại ông ta căn bản không quan tâm. Tên Lâm Thanh này căn bản không dám động đến ông ta. Lâm Thanh lạnh lùng, nhìn người đàn ông dẫn đầu kia với nét mặt giễu cợt. Không thèm để ý, thân thể lướt nhẹ, trực tiếp đến bên cạnh người đàn ông trung niên, giáng một quyền đầy hung ác. Sức mạnh của cường giả cấp A trung đẳng vô cùng lớn. Một quyền này, trực tiếp đâm thấu lồng ngực nam trung niên, toàn bộ lồng ngực ông ta xuất hiện một cái lỗ lớn. Trên mặt còn giữ nguyên thần sắc khó tin. Thi thể trực tiếp rơi trên mặt đất, ông ta đến lúc chết cũng không hiểu vì sao Lâm Thanh lại đột ngột dám ra tay với mình như vậy. Một người cũng không tha, Lâm Thanh cười lạnh, trực tiếp tấn công những dị năng giả cấp B đỉnh phong kia. Tình hình tương tự cũng xuất hiện ở các địa phương trong thành phố Hải. Thành viên Long Tổ dưới sự lãnh đạo của 20 vị cường giả cấp A, không ngừng tập kích các dị năng giả ngoại quốc, cả thành phố Hải như đắm chìm trong biển máu. Chương 215 Toàn diệt một, căn cứ của Liên minh Chúng Thần, Huy Đế ở trong cung điện thật lớn, nhắm mắt dưỡng thần, tuy nhiên, tâm trạng của ông ta lại không thể nào bình tĩnh được. Đã hơn một tháng mà vẫn chưa tìm được con trai Uy Nhĩ của ông ta. Ông ta nghi ngờ con trai mình đã bị người ta giết người hủy xác không để lại dấu vết. Trong lòng càng thêm phẫn nộ, Huy Đế có tổng cộng 3 người con trai, Uy Nhĩ là đứa con trai mà ông ta yêu quý nhất. Nếu không thì ông ta cũng sẽ không dùng 3 quả huyền cảnh để tìm kiếm tung tích của Uy Nhĩ sau khi Uy Nhĩ mất tích. Điện thoại đột nhiên vang lên, Bá Hoàng gọi tới, có tin tức gì chưa? Uy Đế nhận điện thoại thì lập tức hỏi, Uy Đế đại nhân, mọi chuyện không ổn rồi. Các cường giả cấp A của Long Tổ bắt đầu đi săn lùng và giết chết những dị năng giả nước ngoài. Bây giờ đã tiêu diệt được hơn 100 cường giả rồi. Âm thanh hoảng loạn của Bá Hoàng truyền đến, cái gì? Tại sao Hoàng Thừa Quốc lại có thể hạ một mệnh lệnh như vậy? Huy Đế biến sắc, lần này Liên minh Chúng Thần của bọn họ cử không ít người đến thành phố Hải. Hơn 40 người, ngoài ra còn có cả 3 cường giả cấp A nữa.

Long tổ các người giết chết hơn 200 cường giả cấp B, còn cả 3 cường giả cấp A của chúng tôi, chẳng lẽ các người không định cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng sao? Huy đế cả giận, 20 năm trước chúng ta đã có một thỏa thuận, các cường giả từ cấp B trở lên không được phép đặt chân lên quốc gia khác. Chẳng lẽ các vị đã quên thỏa thuận này rồi à? Long Kinh Thiên trầm giọng nói, hừ, cho dù là như thế thì các người cũng giết quá nhiều cường giả của chúng tôi. Huy đế nói, đúng vậy, các thành viên của chúng tôi cũng có làm rối loạn trật tự an ninh của thành phố Hải của các người. Đâu, bọn họ chỉ ở đó một thời gian thôi mà, thế mà các người lại giết hết tất cả bọn họ. Thật là quá đáng, Charlie cường giả cấp S của Liên minh châu Âu bất mãn nói. Ha ha, nếu các cường giả từ cấp B trở lên dám tới Hoa Hạ thì chắc cũng biết kết cục của mình như thế nào. Rồi, Long Kinh Thiên không thèm để ý, Long tổ các người không kiêng nể ai. Long Kinh Thiên, chẳng lẽ ông không sợ sau khi ông chết thì các thế lực khác sẽ liên minh lại để công kích Long tổ? Sao? Huy đế lạnh mặt hỏi. Ồ, vậy bây giờ tôi muốn hỏi, sau khi tôi chết, những ai muốn tấn công Long tổ? Long Kinh Thiên khẽ cười, nhìn về phía mọi người, tất cả các cường giả cấp S khác đều cúi đầu, không ai dám nhìn Long Kinh Thiên, ai cũng sợ Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên chính là một kẻ sát nhân thực thụ. Ha ha, Long Kinh Thiên, chúng tôi nếu như đã dám đến đây thì ông tưởng chúng tôi sẽ sợ ông sao? Lúc này, trên mặt Huy đế lập tức lộ ra nụ cười kỳ quái. Sau đó khí tức bùng nổ, khí tức này vượt xa những cường giả cấp S khác. Đây chính là khí tức của cường giả cấp S đỉnh phong. Long Kinh Thiên có thực lực kinh khủng như vậy là vì ông là cấp S đỉnh phong. Từ trước đến nay, chưa có cường giả cấp S đỉnh phong nào khác, nhưng bây giờ Huy đế đã đạt tới rồi. Cái gì? Ba người Hoàng Thừa Quốc, Đường Chính Lâm, Từ Ngọc Cường lão nhân ở phía sau nhìn mà khiếp sợ. Thực lực của bọn họ vẫn đang là cấp S trung kỳ. Đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu đột phá tới hậu kỳ. Thế mà Huy đế đã đạt tới cấp S đỉnh phong. Điều này đối với bọn họ mà nói là một tin tức xấu. Nhưng sắc mặt Long Kinh Thiên vẫn bình tĩnh như thế. Giống như chuyện Huy đế đột phá lên cấp S đỉnh phong với ông mà nói là một chuyện quá bình thường vậy. Huy đế, không ngờ ông đã đạt tới bước này. Charlie sợ hãi thốt lên. Thực lực của Charlie mới chỉ đến cấp S trung kỳ. Ông ta nhớ lại vừa rồi mình còn dám uy hiếp Huy đế thì không khỏi vã mồ hôi lạnh. Huy đế, nếu như ông đã đạt tới cấp S đỉnh phong thì chúng ta cùng nhau hợp sức. Để Long Kinh Thiên mãi mãi không rời khỏi đây được nữa. Các cường giả cấp S lớn tiếng nói, vẻ mặt tràn đầy kích động. Long Kinh Thiên xếp thứ nhất bảng danh sách cường giả cấp S mấy chục năm rồi. Là vị thần duy nhất trên thế giới. Bây giờ bọn họ sắp lật đổ được vị thần này. Trong lòng ai cũng vô cùng kích động. Sư phụ, Long tiền bối, nhóm người Hoàng Thừa Quốc ở phía sau Long Kinh Thiên lo lắng nói. Long Kinh Thiên vẫy tay ra hiệu cho bọn họ không cần lo lắng. Sau đó chậm rãi rút thần kiếm Tử Vi ra. Hừ, sắp chết đến nơi mà còn làm bộ làm tịch. Charlie, Johan, Jess, các người xử lý nhóm người Hoàng Thừa Quốc. Còn 6 người còn lại cùng tôi tấn công Long Kinh Thiên. Huy đế nói thẳng, Ili vung tay lên, hàng loạt quả cầu lửa nhanh chóng xuất hiện. Sau đó hóa thành một con rồng lửa lao về phía Long Kinh Thiên. Một chiếc búa sấm sét cũng xuất hiện trên bầu trời. Mây đen kéo đến, những tia sét như muốn phá hủy trời đất. Các cường giả cấp S khác cũng lập tức sử dụng những đòn tấn công mạnh mẽ nhất của mình. Rồng lửa, sấm sét, tất cả đồng loạt ập tới trước người Long Kinh Thiên. Những cuộc tấn công mạnh mẽ đều làm sóng biển bắn cao lên 100 mét. Vô cùng khủng khiếp, Long Kinh Thiên đối mặt với nhiều cuộc tấn công như vậy. Sắc mặt vẫn không đổi, thần kiếm Tử Vi trong tay quay nhanh, trước người ông, lại mơ hồ có thể thấy được một hình ảnh xoay tròn quanh trục, ngăn chặn toàn bộ cuộc tấn công phía trước. Sau đó, thần kiếm Tử Vi rời khỏi tay, hóa thành một tia sáng, nhanh chóng đánh tới nhóm 7 người Huy đế. Cái gì? Nhóm người Huy đế kinh ngạc, không ngờ rằng đòn tấn công liên thủ của họ lại bị Long Kinh Thiên dễ dàng ngăn cản như vậy. Huy đế giận dữ hét lên, tiến về trước. Không hề sợ hãi, cơ thể giống như đạn pháo, nhanh chóng đến gần Long Kinh Thiên. Ở nắm đấm của ông ta xuất hiện phần bảo vệ tay màu bạc. Trên phần bảo vệ tay còn có vài vật thể hình nón cứng chắc. Sắc bén khác thường, Long Kinh Thiên không nhanh không chậm. Thần kiếm Tử Vi nhanh chóng về bên người ông, sau đó va chạm với nắm đấm của Huy đế. Ánh sáng chói mắt lóe lên, lấy hai người họ làm tâm điểm. Toàn bộ nước biển mấy trăm mét xung quanh rút xuống mấy chục mét. Chương 218,

chúng tôi nhận thua, xin ông thu tay lại. Huy đế kìm cơn giận trong lòng, lớn tiếng nói, ông ta sợ mình không lên tiếng, toàn bộ người bên cạnh sẽ chết. Đến lúc đó, ông ta là tội nhân của liên minh chúng thần. Kiếm khí vẫn kéo dài một lúc nữa. Sau đó Long Kinh Thiên vung hai tay, thần kiếm tử vi lại bay về trong vỏ kiếm của ông. Tất cả kiếm khí biến mất, mặt biển lại khôi phục vẻ bình yên, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, thi thể của Sơn Bản Kiện Nhất và Y Ly lại là nhân chứng cho những chuyện kỳ tích vừa xảy ra. Chương 219, bí mật đột phá cấp S1. Mỗi thế lực khác từng người bồi thường một quả huyền cảnh và 10 đóa nhụy hoa màu tím. Từng người liên minh chúng thần bồi thường 2 quả huyền cảnh và 20 đóa nhụy hoa màu tím. Nếu không lấy ra thì các người ở lại đây. Long Kinh Thiên hờ hững nói. Long Kinh Thiên, ông đừng có quá đáng. Quả huyền cảnh khó kiếm chừng nào. Còn có nhụy hoa màu tím là bảo vật quý báu gia tăng số lượng dị năng giả. Chúng tôi sao có thể có nhiều như vậy? Sắc mặt Huy đế rất khó coi. Ha ha, liên minh chúng thần các người nắm giữ bí cảnh hoàn chỉnh. Còn tưởng tôi không biết sao? Tôi tin các người sẽ có một ít, nếu không lấy ra thì để tôi tự đi lấy. Long Kinh Thiên nói, sắc mặt Huy đế rất khó coi. Cơ bản ông ta cho rằng đột phá đến cấp S đỉnh phong có thể chống lại Long Kinh Thiên, nhưng ông ta liên kết với nhiều cường giả cấp S như vậy. Vẫn bị Long Kinh Thiên giết chết 2 người, liên minh chúng thần cũng mất 1 cường giả cấp S, thực lực chịu tổn thất lớn. Trong vòng 1 tuần, chúng tôi đem đồ qua. Cuối cùng, Huy đế vẫn lựa chọn thỏa hiệp, sắc mặt các cường giả cấp S thế lực nước khác cũng khó coi. Lần này đến đây, không những không tấn công được Long Tổ, có được bồi thường, ngược lại bị Long Kinh Thiên vơ vét tài sản, đám cường giả cấp S cũng hơi bất mãn nhìn Huy đế. Tất cả đều do Huy đế, thế lực cường giả cấp B đỉnh phong của họ không chỉ tổn thất nhiều. Lần này còn bị Long Kinh Thiên bắt chẹt, tổn thất nặng nề, ánh mắt họ nhìn Long Kinh Thiên đầy vẻ kinh sợ. Long Kinh Thiên đã lâu không ra tay, lâu đến mức họ đã quên thời đại Long Kinh Thiên lúc đầu. Ban đầu Long Kinh Thiên mở rộng tàn sát, tất cả dị năng giả vào trong Hoa Hạ đều bị ông giết chết. Cho dù đối đầu với một số cường giả cấp S liên thủ lại cũng không e sợ. Đã qua nhiều năm, đến bây giờ Long Kinh Thiên lại xuất hiện lần nữa, đối mặt với sự liên hợp của 10 vị cường giả cấp S. Lại giết chết 2 người, bản thân không có tổn hại. Đó là sự tồn tại trên cấp S. Về sau, trên hành tinh này không còn là thời đại độc tôn của cường giả cấp S. Họ cũng sẽ có ngày mất mạng. Điều này làm họ thấy kinh sợ trong lòng. Thầm hạ quyết tâm, sẽ không trêu chọc Long Kinh Thiên nữa. Nhanh chóng rút hết dị năng giả được sắp xếp trong Hoa Hạ. Không thì bị Long Kinh Thiên để mắt, đánh đến tận cửa. Thật là tồi tệ. Trong lòng nhóm người liên minh chúng thần như Uy đế, Lôi thần không cam tâm. Nhưng cuối cùng vẫn ảm đạm rời đi. Họ không ngờ rằng thực lực Long Kinh Thiên lại mạnh mẽ hơn trước nhiều. Trước đây 5 cường giả cấp S của liên minh chúng thần họ liên thủ lại có thể chống lại Long Kinh Thiên, nhưng bây giờ 7 người liên thủ vẫn bị Long Kinh Thiên giết chết 2 người. Chỉ cần ngày nào còn Long Kinh Thiên, họ không thể lại gây phiền phức cho Long Tổ, thậm chí không dám đến Hoa Hạ. Sư phụ, Hoàng Thừa Quốc kích động đứng bên cạnh Long Kinh Thiên, toàn bộ 7 dị năng giả đều không phải đối thủ của Long Kinh Thiên. Trong mắt ông ta đầy vẻ sùng bái. Ở bên cạnh, Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường lão nhân cũng hiện vẻ kích động. Long Tổ có Long Kinh Thiên, có thể nói là thực lực đã vượt qua liên minh chúng thần rồi. Sư phụ, vừa nãy nhiều cường giả cấp S vậy, tại sao không thể bắt hết họ lại? Hoàng Thừa Quốc hỏi. Vừa nãy Long Kinh Thiên áp chế được nhóm Uy Đế, chỉ cần đủ thời gian, chắc chắn có thể giết chết toàn bộ. Nhưng Long Kinh Thiên không hề nói gì. Hoàng Thừa Quốc thấy kỳ lạ. Đột nhiên, cơ thể Long Kinh Thiên liền mềm nhũn, rơi thẳng xuống nước biển. Sư phụ, Long tiền bối, 3 người Hoàng Thừa Quốc, Đường Chính Lâm, Từ Ngọc Cường lão nhân hoảng sợ, vội vàng dìu ông, đi, đưa ta về Long Tổ. Sắc mặt Long Kinh Thiên chẳng biết trở nên tái nhợt lúc nào. Ông yếu ớt với, nhóm người Hoàng Thừa Quốc không dám chủ quan, vội vàng đưa Long Kinh Thiên quay về Long Tổ. Sau khi kiểm tra, nhóm người Hoàng Thừa Quốc phát hiện đa số kinh mạch trong người Long Kinh Thiên lại bị đứt. Cơ thể rã rời, yếu ớt giống như một ông già. Điều này làm nhóm người Hoàng Thừa Quốc rất lo lắng. Long Kinh Thiên là bầu trời của Long Tổ. Nếu Long Kinh Thiên chết đi, đây có thể nói là một cơn ác mộng của Long Tổ. Thế nhưng, qua một ngày, Long Kinh Thiên vẫn tỉnh lại. Sư phụ,

Chờ San San đi vào phòng làm bài tập thì Dương Thiên lại nói cho Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan biết chuyện chiều nay mình gặp được. Sự ganh đua giữa đám trẻ con bây giờ rất nghiêm trọng. Dương Thiên cũng cảm thấy cần phải đưa đón San San lúc tan học. Bây giờ đường xá đông đúc, xe cộ lại nhiều, con đường tan học cũng không quá an toàn. Mặc dù đường từ trường về nhà của San San rất gần, nhưng nếu lỡ không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sau này có hối hận cũng không kịp. Mẹ bọn trẻ này, tôi cảm thấy Tiểu Thiên nói rất có lý. Sau này tôi sẽ đi đón San San tan học. Dương Gia Quốc cũng tán thành chuyện này. Lúc trước bọn họ cũng có để ý tới chuyện này, nhưng không coi trọng lắm. Dương Thiên nói tiếp, cha mẹ, bây giờ trong nhà chúng ta không thiếu tiền. Cha mẹ không cần phải làm việc nữa, cứ hưởng thụ cuộc sống là được. Còn nữa, cha đi học lấy bằng lái xe đi. Sau đó nhà chúng ta mua một chiếc xe nữa. Như thế thì cha tiện đưa đón San San hơn. Tiểu Thiên, cha mẹ con bận rộn nửa đời người rồi. Bây giờ nếu bảo cha mẹ ở nhà không làm gì thì cha mẹ buồn tay buồn chân lắm. Thẩm Tân Lan cười nói. Đúng vậy, Tiểu Thiên, nếu con bảo mua xe thì còn được. Nhưng bảo cha mẹ không làm việc nữa thì khó lắm. Dương Gia Quốc nói. Dương Thiên biết tính cách của cha mẹ mình. Nếu như cha mẹ hắn đã nói như vậy thì hắn cũng không nói nhiều nữa. Tiểu Thiên, đúng là cha mẹ đã xem nhẹ cảm giác của San San. Từ nay về sau, ngày nào cha mẹ cũng sẽ đưa đón con bé đi học. Con yên tâm, Thẩm Tân Lan cười nói. Dương Thiên ở nhà 3 ngày rồi lại đi. Lái xe đến đường cao tốc, Dương Thiên đột nhiên nghĩ tới Vương Nhã Lộ đã lâu không gọi điện cho mình. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó lập tức lái xe về hướng thành phố Đồng, chạy tới bệnh viện mà ông cụ Vương đang nằm. Dương Thiên gọi điện thoại cho Vương Nhã Lộ, nhưng điện thoại của cô đã tắt máy. Hắn mua chút trái cây, đi thẳng tới phòng bệnh của ông cụ Vương, nhưng trong phòng lại không có người. Cho tôi hỏi bệnh nhân nằm ở phòng này đi đâu rồi? Dương Thiên nhìn thấy một y tá đi tới thì vội vàng hỏi. Cậu muốn hỏi ông cụ mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối đó sao? Y tá hỏi lại, Dương Thiên gật đầu, ông cụ mất cách đây 1 tuần rồi. Cháu gái ông ấy đã đưa ông ấy ra ngoài, chắc đã được hỏa táng rồi. Y tá nói, chương 223, ông nội Vương Nhã Lộ qua đời 2. Dương Thiên ngẩn người, ông cụ Vương mất rồi. Lần trước khi hắn tới thăm, ông cụ Vương vẫn còn khỏe mạnh lắm mà. Không ngờ chưa tới 1 tháng mà đã qua đời. Không biết Nhã Lộ bây giờ thế nào? Cô ấy chỉ có một mình ông cụ Vương là người thân. Chắc bây giờ đang đau lòng lắm. Dương Thiên nghĩ thầm, sau đó lái xe khỏi bệnh viện, hướng về phía nhà Vương Nhã Lộ. Nhà của Vương Nhã Lộ ở một tiểu khu rất bình thường. Lần trước Dương Thiên đã tới đó 1 lần. Chờ đến khi hắn đến nơi thì phát hiện có rất nhiều người đang vây trước nhà Vương Nhã Lộ. Trong nhà thậm chí còn có tiếng khóc. Ôi, đứa trẻ đáng thương, ông nội vừa chết thì đã bị người nhà bức bách. Đây là loại người gì vậy chứ? Có người ở bên cạnh thương xót nói. Đúng vậy, đứa nhỏ đáng thương. Dương Thiên biến sắc, gạt nhóm người này sang một bên. Bước vào, vừa vào nhà đã thấy Vương Nhã Lộ đứng canh giữ trước cửa nhà. Nước mắt đầm đìa, xung quanh cô có vài người nữa. 2 người đàn ông trung niên, 2 người phụ nữ trung niên, còn cả 3 thanh niên. Vương Nhã Lộ, ngôi nhà này không phải của mày. Thế mà mày còn mặt dày ở đây à? Một người phụ nữ trung niên cay nghiệt nói với Vương Nhã Lộ. Không, đây là nhà của ông nội tôi. Các người không thể cướp đi. Vương Nhã Lộ đứng chắn trước cửa, không cho bọn họ đi vào. Tiểu Quân, mau lôi nó ra. Đã không phải người nhà họ Vương mà còn muốn chiếm nhà của họ Vương chúng ta. Người phụ nữ trung niên nói, người được gọi là Tiểu Quân chắc là con trai của người phụ nữ này. Anh ta nghe bà ta nói thế thì lập tức tiến lên kéo Vương Nhã Lộ ra. Người thanh niên cao to vạm vỡ kia bước lên kéo Vương Nhã Lộ ra. Vương Nhã Lộ sợ hãi lùi về phía sau vài bước. Cô nhìn về phía đám đông muốn cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng những người khác chỉ đứng xem chứ không có ý kiến gì. Có nhiều người cảm thấy người phụ nữ trung niên và những người kia vô cùng quá đáng. Nhưng cũng chỉ để trong lòng chứ không lên giúp đỡ cô. Mau cút đi đi, đây không phải nơi mày nên đến. Người được gọi là Tiểu Quân lớn tiếng nói, ý đồ đe dọa Vương Nhã Lộ. Không, mặc dù Vương Nhã Lộ có thân hình nhỏ nhắn nhu nhược, nhưng lại quyết không lùi bước. Dương Thiên nhíu mày, trực tiếp đẩy đám người kia ra. Hắn coi Vương Nhã Lộ là bạn bè của mình, thế nên trong tình huống này, hắn nhất định không thể để Vương Nhã Lộ bị người khác bắt nạt. Dương Thiên vươn tay nắm lấy bả vai người thanh niên kia, đẩy nhẹ một cái, người thanh niên đó lập tức ngã lăn ra đất. Anh Tiểu Thiên, Vương Nhã Lộ nhìn thấy Dương Thiên thì không nhịn được mà khóc nức nở. Nước mắt lã chã, có anh đây, không cần phải sợ. Dương Thiên mỉm cười trấn an Vương Nhã Lộ, sau đó đứng chắn trước mặt cô, lạnh lùng nhìn những người kia. Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu rọi lên người Dương Thiên, thân hình hắn cũng không cao lớn như vậy, nhưng Vương Nhã Lộ lại cảm thấy Dương Thiên như một vách tường nguy nga, chặn hết tất cả mưa gió trước mắt. Khi cô tuyệt vọng nhất, Dương Thiên đã xuất hiện để bảo vệ cô, giống như một vị thần hộ mệnh. Vương Nhã Lộ cảm thấy mình sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng trước mắt. Tiểu Quân, con không sao chứ? Người phụ nữ trung niên kia nhìn thấy con trai mình bị ngã thì vội vàng chạy lên đỡ con trai mình. Thanh niên tên là Tiểu Quân kia đứng lên, căm tức nhìn Dương Thiên. Vừa rồi Dương Thiên không dùng sức, thế nên anh ta cũng chỉ ngã một cái chứ không có chuyện gì. Thằng danh, mày dám động tay động chân à? Tiểu Quân vô cùng tức giận, anh ta không biết tự nhiên ở đâu chui ra một thằng danh thế này, rồi lại còn dám ra tay đẩy ngã anh ta. Tiểu Quân tức giận tung một nắm đấm về phía Dương Thiên. Dầm, Dương Thiên nhíu mày, nhấc chân một cước đá bay anh ta ra ngoài. Thân thể Tiểu Quân bay xa 7-8 mét, nặng nề rơi xuống mặt đất, đau đớn kêu ầm lên. Ôi mẹ ơi, cậu thanh niên này khỏe thật đấy. Mấy người đứng xem đều kinh ngạc suýt xoa. Tiểu Quân to cao vạm vỡ, ít nhất cũng phải 80 kg. Còn Dương Thiên diện mạo thanh tú, thân thể bình thường, không ai ngờ hắn có thể đá Tiểu Quân bay xa tận 8 mét. Mày dám đánh con trai tao à? Tao liều mạng với mày. Người phụ nữ trung niên kia chạy tới nâng con mình dậy, sau đó lại định lao tới đánh Dương Thiên. Hiển nhiên là một người đàn bà tranh chua đánh đá, nhưng mấy người bên cạnh đã nhanh chóng giữ bà ta lại. Một người đàn ông trung niên lạnh lùng nói với Dương Thiên. Cậu thanh niên, đừng xen vào chuyện nhà người khác như thế chứ. Ông ta nhìn Dương Thiên, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ. Dương Thiên khỏe như vậy, cho dù tất cả bọn họ cùng xông lên cũng chưa chắc đã đánh thắng được Dương Thiên. Một đám người hùa vào bắt nạt một cô gái, không cảm thấy quá đáng à? Dương Thiên lạnh lùng lên tiếng. Này, đây không gọi là bắt nạt. Vương Nhã Lộ chiếm nhà của nhà họ Vương chúng tôi, bây giờ chúng tôi tới lấy lại. Người đàn ông trung niên nói thẳng, đây là nhà của cha tôi, cô ta không thể ở đây được. Nhã Lộ không phải là cháu gái của ông cụ Vương sao? Tại sao cô ấy lại không được ở đây? Dương Thiên nói, ha ha, cháu gái cái gì chứ? Chỉ là một đứa trẻ được nhặt về nuôi mà thôi. Người đàn ông trung niên cười nói, cái gì? Dương Thiên ngạc nhiên vô cùng, Vương Nhã Lộ không phải cháu gái ruột của ông cụ Vương. Không phải lúc trước Vương Nhã Lộ nói cha mẹ cô mất trong một vụ tai nạn xe, ông nội nuôi cô lớn đến bây giờ sao? Giấy khai sinh của cô ta cũng là do cha tôi tìm người làm giúp đấy. Người đàn ông trung niên nói tiếp. Dương Thiên xoay người nhìn Vương Nhã Lộ, thấy cô cũng đang sững người nhìn những người trước mặt. Có lẽ chính Vương Nhã Lộ cũng không biết mình chỉ là đứa trẻ được ông cụ Vương nhặt về nuôi. Dương Thiên cũng hiểu được mọi chuyện là thế nào. Chương 224, đau lòng. Ông cụ Vương là người sở hữu căn nhà này, nhưng sau đó ông bị bệnh phải nằm viện. Chưa kịp sang tên căn nhà cho Vương Nhã Lộ thì đã qua đời. Đám con cháu bất hiếu của ông cụ Vương nhân cơ hội này muốn lấy lại căn nhà. Ở thành phố Đồng, những căn nhà như thế này vẫn khá đáng giá. Căn nhà này bao nhiêu tiền? Dương Thiên hỏi, hắn không muốn lãng phí thời gian cãi cọ với những người này. Hả, cậu muốn mua căn nhà này? Người đàn ông trung niên cười khẩy, nhà của chúng tôi là nhà cổ đấy. Trên thị trường có giá từ 600.000 đến 1 triệu. Tôi trả 1 triệu. Các người chuyển quyền sở hữu căn nhà này sang cho Vương Nhã Lộ. Dương Thiên nói thẳng, anh Tiểu Thiên. Vương Nhã Lộ kéo góc áo Dương Thiên. Dương Thiên mỉm cười nhìn cô, ra hiệu không có việc gì. Người đàn ông trung niên nghe thấy Dương Thiên trả lời nhanh chóng như thế thì âm thầm ảo não. Tự mắng mình ngu ngốc, biết thế đã báo giá cao hơn rồi. Ông ta thương lượng với mấy người kia một chút, sau đó nói với Dương Thiên, cũng được. Chỉ cần chúng tôi nhận được tiền thì quyền sở hữu ngôi nhà này sẽ thuộc về Vương Nhã Lộ. Sau này chúng tôi sẽ không bao giờ tới làm phiền cô ta nữa. Dương Thiên lập tức chuyển cho bọn họ 1 triệu, sau đó đi làm thủ tục chuyển nhượng. Từ giờ trở đi, căn nhà này hoàn toàn thuộc về Vương Nhã Lộ. Nếu sau này tôi biết có người tới quấy rầy Vương Nhã Lộ thì tôi sẽ không khách khí đâu. Dương Thiên lạnh lùng nói. Nói xong, hắn nhặt một viên đá to bằng bàn tay, bóp nát thành bột mịn. Vâng, vâng. Chúng tôi sẽ không quấy rầy cô ta đâu. Mấy người kia sợ hãi gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Thực ra Dương Thiên còn có một cách giải quyết bạo lực hơn, nhưng vì Vương Nhã Lộ không phải cháu gái ruột của ông cụ Vương nên hắn cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên rắc rối. Thế nên, Dương Thiên quyết định dùng tiền để giải quyết. Anh Tiểu Thiên,

Chẳng lẽ Long Kinh Thiên muốn giết hắn? Hắn cảm thấy Long Kinh Thiên sẽ không làm vậy, nhưng hắn vẫn không dám chủ quan mà xuất ra chiêu phòng ngự mạnh nhất. Cường giả cấp S đều không thể chống lại sự công kích của Long Kinh Thiên. Hắn không dám liều lĩnh, chỉ có thể phòng ngự. Thần kiếm Tử Vi đâm vào người Dương Thiên. Dương Thiên cảm thấy có một lực rất lớn tác động đến lồng ngực hắn. Sức mạnh này có lẽ phải đạt đến 200.000 cân. Hơn nữa còn đang từ từ tăng lên. Dương Thiên cắn chặt răng, cố gắng chống lại thần kiếm Tử Vi. Khi hắn cảm thấy bản thân chống cự đã đến cực hạn thì đột nhiên sức mạnh đó biến mất. Thần kiếm Tử Vi không biết lúc nào đã quay về phía sau lưng Long Kinh Thiên. Không tồi, vậy mà cậu có thể chịu đựng được sức mạnh gần 250.000 cân. Long Kinh Thiên nhìn Dương Thiên vừa kinh ngạc vừa thán phục. Lúc trước ở Long Tổ ông có nghe được hội người Triệu Phong Cực nói. Dương Thiên bị cường giả cấp A trung kỳ toàn lực tấn công mà không hề bị thương. Liền sinh ra ý muốn thăm dò, vừa rồi sức mạnh của ông đạt tới 250.000 cân mới đến giới hạn chịu đựng của Dương Thiên. Tôi thấy khí tức của cậu chưa qua cấp B đỉnh phong. Làm sao thân thể có thể chịu được sức mạnh lớn như vậy? Long Kinh Thiên cười nói, từ trước tới nay ông chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy. Cường giả cấp A trung kỳ đối chiến với cường giả cấp B. Hầu như đều hạ gục trong chớp mắt. Dương Thiên cười khổ, vừa rồi hắn bị Long Kinh Thiên dọa đến mất hồn, miệng thở dài một hơi. Tôi có thể ngăn cản được công kích là vì trên người tôi mặc một chiếc bảo giáp. Dương Thiên không có ý định che giấu bảo giáp. Long Kinh Thiên là cường giả cấp S siêu việt, chiếc bảo giáp căn bản cũng không có tác dụng đối với cấp S trở lên. Dương Thiên cởi chiếc áo giáp bảo vệ xuống, trực tiếp đưa cho Long Kinh Thiên. Rất tốt, bộ kim sắc khải giáp này vậy mà có thể làm suy giảm một nửa lực tấn công của tôi. Có điều cũng chỉ nằm trong giới hạn đã định, đối với tôi mà nói căn bản không có tác dụng. Long Kinh Thiên cầm lấy bảo giáp rồi ném lại cho Dương Thiên. Vù, Dương Thiên vội vàng đón lấy rồi nhìn Long Kinh Thiên. Thận trọng nghi vấn, Long tiền bối đến tìm tôi là vì? Hắn vẫn chưa biết được nguyên nhân Long Kinh Thiên đến tìm hắn. Ha ha, không có gì, chỉ là muốn xem thiếu niên tài năng nhất của Hoa Hạ như thế nào thôi. Long Kinh Thiên cười, Dương Thiên cười khổ. Có là thiên tài đi nữa thì đứng trước Long Kinh Thiên cũng bị phai mờ mà thôi. Về chuyện của cậu và Long Tổ tôi cũng biết. Bọn người Chính Lâm đối với cậu thật sự quá đáng. Nhưng tôi đã nói với Chính Lâm rồi. Chuyện của cậu và Đường Tuấn hai người tự mình giải quyết. Ông ta sẽ không nhúng tay vào. Đến lúc đó bất luận ai sống ai chết cũng không trách được người khác. Long Kinh Thiên điềm đạm, Dương Thiên động tâm, có chút cảm kích Long Kinh Thiên. Trong lòng hắn thực ra luôn lo lắng Đường Chính Lâm sẽ nhân lúc hắn yếu ớt suy nhược mà ra tay. Bây giờ có Long Kinh Thiên đảm bảo, hắn có thể yên lòng rồi. Long Kinh Thiên nhìn Dương Thiên, vậy mà trong mắt lại hiện lên vẻ mừng rỡ. Thật ra lần này ông đến thành phố Hải cũng là muốn tìm thần dược. Vì tuổi thọ của ông cũng không còn nhiều nữa. Hầu hết các khu vực trên thế giới căn bản đều bị ông lục tìm qua. Không có bất kỳ tung tích gì của thần dược. Ông chỉ đành ở trong nước xem có thể may mắn phát hiện chút gì đó của bí cảnh. Ông đến chỗ Dương Thiên cũng là thuận tiện xem một chút dị năng giả thiên tài hiện tại của Hoa Hạ. Đáng tiếc là Dương Thiên đã rời khỏi Long Tổ. Tuy nhiên là thành viên Long Tổ hay không, đối với Long Kinh Thiên không quan trọng. Dương Thiên vốn là người được sinh ra và lớn lên ở Hoa Hạ. Nếu thật sự Hoa Hạ bị các dị năng giả ở các quốc gia khác công kích, hắn liệu có thể bỏ mặc không quan tâm? Qua những việc Dương Thiên đã làm trước kia, ông cũng biết rõ được thái độ làm người của Dương Thiên. Thời gian của ông cũng không còn nhiều, khả năng tìm được thần dược thực ra rất thấp. Trong thâm tâm ông cũng không có nhiều hy vọng đối với việc này. Bằng không cũng sẽ không ở trong nước tìm kiếm rồi. Nhưng sau khi ông chết, hội người Hoàng Thừa Quốc không thể bảo vệ được Long Tổ. Chương 227, Long Kinh Thiên đến 2. Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường lão nhân phải thông qua quả huyền cảnh vương mới đột phá đến cấp S. Muốn đạt đến cấp S hậu kỳ đều rất khó. Hoàng Thừa Quốc tuy bản thân tự mình đột phá nhưng thân làm người bảo hộ lại mềm yếu nhu nhược. Đoán chừng cũng rất khó tiến thêm. Sau khi ông chết, Hoa Hạ cảnh nhất định phải có người đủ năng lực trấn áp những thế lực nước ngoài. Khi nhìn thấy Dương Thiên, trực giác nói với ông, Dương Thiên chính là người cần tìm. Dị năng của Dương Thiên đến hiện tại mới thức tỉnh chưa đầy một năm. Thực lực đã từ một dị năng giả cấp F đạt đến cấp B đỉnh phong. Nếu như cho Dương Thiên thời gian 3 năm, đột phá được đến cấp A đỉnh phong nhất định không có vấn đề. Thậm chí có thể hy vọng đạt được đến cấp S. Trải qua vài năm kinh nghiệm rèn luyện,

cái đảo hoang này cũng chỉ lớn như vậy. Con đường trốn chạy của Dương Thiên thật ra đều đang xoay vòng quanh khu này. Mỗi khi chạy tới đây, Dương Thiên đều dùng vẫn thiết kim đao đào một chút. Sau khi lấp lại, hắn liền chạy theo hướng ngược lại, làm cho tới bây giờ ba người Smith cũng chưa hề đặt chân tới chỗ này. Tuy rằng bẫy này đơn giản, nhưng hiệu quả không tệ. Thấy Smith bị rơi xuống, Dương Thiên liền bắt lấy cơ hội, liền quay lại, trong tay xuất hiện vẫn thiết kim đao tấn công thẳng về phía Mo và Harry. Trước đây hắn không sử dụng vẫn thiết kim đao, bởi vì năng lực hắn đã có thể áp chế Mo. Bây giờ sử dụng, sức tấn công của hắn tăng lên nhanh chóng. Mo thấy Smith rơi vào bẫy, Dương Thiên tấn công ngược lại. Trong lòng kinh sợ, ông ngừng lại, quan sát tứ phía coi có bẫy nào nữa không. Dương Thiên không quan tâm tới hắn, mục tiêu chủ yếu là Harry. Mo khẳng định là xung quanh không còn bẫy nào khác, liền nhìn sang Dương Thiên, vẻ mặt đầy tức giận. Ông ta cứ cho là lúc trước do ông ta khinh địch, mới bị Dương Thiên có cơ hội làm cho bị thương. Một khi ông ta toàn lực, Dương Thiên làm sao làm ông bị thương được. Hừa, Mo la lên, cơ bắp toàn thân căng ra, cả cơ thể cao lên thêm gần nửa mét như một người khổng lồ. Trực tiếp xông vào Dương Thiên, mặt đất rung chuyển, nứt ra theo từng bước chân. Đây là toàn bộ sức mạnh của Mo. Dương Thiên không hề sợ hãi, vẫn thiết kim đao trực tiếp chém vào giữa ngực của Mo. Không thể nào, thân thể mà Mo luôn tự hào xuất hiện một vết nứt. Sâu 10 phân, máu bắt đầu chảy ra. Sức công kích của vẫn thiết kim đao đã gần tiếp cận cấp A hậu kỳ. Cấp A trung kỳ như Mo căn bản là không đỡ nổi. Từ lúc Smith rơi vào bẫy, Dương Thiên đột nhiên quay ngược công kích Harry. Đả thương Mo chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. Dương Thiên không hề muốn chiến đấu với Mo. Cho dù hắn hoàn toàn có thể giết được Mo thì cũng phải tốn một lượng lớn thời gian. Mà cái bẫy này tuyệt đối không thể nhốt Smith lâu được. Mục đích chính của hắn là giết được Harry. Không còn Harry nữa, bọn người của Smith sẽ không phát hiện được hành tung của hắn. Harry thấy Dương Thiên đánh bại Mo dễ dàng như vậy, trong lòng sợ hãi, liền lập tức chạy về hướng khác. Dị năng của ông ta chỉ là loại phụ trợ. Sức chiến đấu của ông ta rất yếu, ngay cả một cường giả bình thường ở cấp A trung kỳ cũng thể so sánh. Nhưng mà, ngay cả Mo cũng không phải là đối thủ của Dương Thiên. Nên ông ta lựa chọn bỏ chạy ngay. Dương Thiên trên mặt cười lạnh, vết thương ở chân hắn đang từ từ hồi phục, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, tới khi chỉ còn cách Harry khoảng 20 mét nữa, đột nhiên phía sau truyền tới một tiếng thét phẫn nộ. Dương Thiên, đó là tiếng thét của Smith. Bẫy của Dương Thiên chỉ làm ông ta bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng lại không thể nhốt ông được bao lâu. Trên mặt Harry lộ ra vui mừng, chỉ cần Smith tới đây kịp, ông ta tuyệt đối an toàn. Dương Thiên tỏ ra sát khí, bây giờ mới thoát ra, đã trễ quá rồi. Trong tay hắn xuất hiện một cây phi đao kỳ lạ, sau đó trực tiếp công kích về phía Harry. Phập, phi đao trực tiếp đâm vào sau lưng của Harry, rồi trực tiếp xuyên qua người ông ta. Sau lưng Harry có máu chảy ra, tốc độ chạy cũng chậm lại. Lúc này khoảng cách của Smith chỉ còn cách Dương Thiên chưa tới 100 mét. Sắc mặt Dương Thiên không thay đổi, nhìn chằm chằm vào Harry. Trong tay lại xuất hiện thêm vài cây phi đao, sau đó nhắm vào nhiều chỗ khác nhau trên người của Harry mà phóng đao đi. Phập, phập, phi đao hầu như toàn bộ đều trúng hết vào Harry. Hai chân Harry bị trúng phi đao, té mạnh xuống đất. Dương Thiên cầm lấy vẫn thiết kim đao, tới gần bên cạnh Harry, không hề do dự mà chém xuống. Dương Thiên, cậu dám? Phía sau là tiếng phẫn nộ của Smith, lưỡi dao gió trong tay ông ta không ngừng tấn công về phía Dương Thiên. Nếu Dương Thiên vẫn đứng tại chỗ, thì những lưỡi dao gió này sẽ trúng hết vào chân hắn. Nếu hắn di chuyển, thì sẽ có thể tránh được các lưỡi dao gió này, nhưng lại mất đi cơ hội tốt nhất để giết Harry. Dương Thiên hầu như không hề do dự. Có Harry ở đây, hắn sớm muộn gì cũng bị bọn họ bắt được, nên hắn chọn giết chết Harry. Vẫn thiết kim đao chém xuống, trong ánh mắt sợ hãi của Harry, mạnh mẽ mà chém lên người ông ta. Phập, cả người Harry bị chia ra làm hai, mà mặt đất còn xuất hiện một khe nứt gần 10 mét. Trông rất kinh khủng, đồng thời những lưỡi dao gió hầu như tập trung chém vào ở chân của Dương Thiên. Thiếu chút nữa là chém đứt chân hắn. Luyện thể điên cuồng vận chuyển, máu trong cơ thể không ngừng chuyển động tập trung ở chân của Dương Thiên. Vết thương của hắn phục hồi với tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được.